Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 97, Sơn sợ hãi đến từ linh hồn. Góc truyện audio.com. Cụt tay, có thể thế nào, xương sườn gãy, thì tính sao, nàng vẫn như trước đứng thẳng. Cụt tay, lại mọc được, xương sườn, liền là được, nàng có thanh liên hộ thân. Chỉ cần bất tử, liền không ngại, chỉ cần bất tử, nàng tuyết ẩn như trước có thể đứng thẳng. Nghênh chiến, màu bạc lãnh mâu, thẳng tắp nhìn Sơn, giống như muốn xem thấu hắn. Khóe miệng gợi lên một chút cười quỷ dị. Băng lực truy, song trường cụt, nàng như trước nhịn đau phế lực nắm chặt vĩ đại băng truy. Xương sườn gãy, nàng vẫn như cũ không để ý truy tâm chi đau. Thẳng trước ngực, muốn dùng lực đà bại ta. Kia ta cũng vậy, ta tuyết ẩn cũng không nhận thua. Kiên nghị nhiệt huyết, giơ lên băng truy, hung hăng hướng Sơn đạp xuống. Bên cạnh manh tử hề nhìn hình ảnh bi tráng như vậy. Nhìn đến bóng dáng bất khuất kia. Vốn là hốc mắt rưng rưng, rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy xuống, một giọt rơi xuống. Sơn, nhìn đến một màn như vậy, trong lòng thật sâu bị rung động, điều này làm cho hắn thấy được mặt khác, hình ảnh một cường giả đỉnh thiên lập địa, khiến bản thân sợ hãi. Hắn làm sao có thể sợ một nữ tử thực lực so với hắn kém xa. Này không phải hẳn là A, nhưng là sợ hãi đến từ linh hồn. Dùng mình, lại là chân thật tồn tại, là vì nàng bất khuất không buông tha, liều mạng không khiến bản thân ngã xuống, vẫn là ngân mâu kiên quyết thị huyết, cũng hoặc là nàng, chặt đứt song trưởng chặt đứt xương sườn, lại vẫn lần lượt đứng lên phản kích, linh hồn đã sợ hãi, hắn không thể thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến võ đạo của hắn như vậy liền đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Manh nhi, thực xin lỗi, người này bằng hữu, ta định rồi, bản thân hướng tuyết ẩn vọt tới, cho rằng có thể che giấu sợ hãi trong lòng. Sơn giơ kiếm, nghênh chiến, hai tay tuyết ẩn, nắm băng chùy so với nàng còn cao hơn. Nhảy lên, đánh xuống, chi nha một tiếng, băng chùy cùng kiếm chạm vào nhau. Sơn đem nguyên lực đều rót vào bên trong kiếm, băng chùy bị chém rớt một khối băng. Lại không ảnh hưởng lực lượng của nó. Liên tiếp thanh âm khối băng cùng lợi kiếm. Chỉ thấy tuyết ẩn cầm băng chùy trong tay. Đang nhanh chóng đè thấp lợi kiếm của Sơn. Sơn ngẩng đầu nhìn kia khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngân mâu kiên định thị huyết. Tâm lại một lần nữa rung động. Làm cho hắn lại một lần nữa sợ hãi. Sơn nhướng mày. Không, hắn sao phải e ngại một thiếu nữ so với mình yếu hơn rất nhiều. Nắm chặt quyền, nguyên lực ở trong đó, lại hướng ngực của nàng nện xuống, tuyết ẩn lại một lần bay đi ra ngoài. Lần này Sơn là dùng toàn lực, muốn đem nàng đánh bay khỏi lôi đài, nhưng nàng dựa vào linh lực còn sót lại của mình, dừng ở lôi đài bên cạnh, như trước nửa quỳ không để bản thân ngã xuống, bởi vì nàng biết, nếu như nàng ngã xuống, như vậy nàng sẽ không có khả năng đứng lên. Nàng không cho phép kết cục như vậy. Đau, toàn thân đều đau, sắc mặt đã tái nhợt đến trong suốt, cái trán đã che kín mồ hôi lạnh. Sơn lạnh lùng đứng vững, xem thiếu nữ như trước không muốn ngã xuống. Nhận thua đi, ngươi đánh không lại ta. Một câu này, không biết là nhắc nhở nàng, vẫn là cấp bản thân một điểm tin tưởng. Trước mắt thiếu nữ này không phải là đối thủ của mình. Cho nên không cần sợ hãi. Tuyết ẩn cười lạnh một tiếng, khóe miệng chảy xuống máu, mỗi giọt rừng ở mơ u bàn tay của nàng, vươn tay ở khóe miệng lau một chút, càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh màu đỏ. Ta Tuyết ẩn nói, cũng không nhận thua, như trước lãnh liệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cánh tay đã cầm không nổi băng chi truy. Manh tử hề đứng ở bên cạnh, muốn tiến lên, nhưng là lại dưng ở một bên xem, đây là lựa chọn của Tuyết ẩn. Đây là kiêu ngạo của Tuyết ẩn, đây là cốt khí của Tuyết ẩn, nàng không thể nhúng tay. Tuyết ẩn muốn đứng lên, dùng hết cả khí lực, cho dù động một chút, cả thân thể đều đau. Cách chương.